Chương 37, đồng thời khiêu chiến. Nghe được phương thần, chấp sự trưởng lão cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Giống như cái này một đan sinh ý có thể làm thành sự nghiệp, hắn có thể kiếm lấy rất nhiều. Mà lại, tại Thanh Phong Thành loại địa phương nhỏ này, hóa khí cảnh yêu thú thi thể rất ít gặp, thậm chí gần như không gặp được, không nghĩ tới hôm nay lại có thể đạt được. 10 vạn hạ phẩm linh thạch chấp sự trưởng lao thận trọng báo giá, sợ phương thần một không cao hứng liền rời đi. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, chấp sự trưởng lão cho hắn giá cả coi như công bằng, chợt nói ra, thành giao. Chấp sự trưởng lão đại vui, chuẩn bị cho phương thần đi lấy linh thạch, nhưng là bị phương thần cho ngăn trở. Các ngươi nơi này có hay không có thể giả khôi lỗi không gian giới chỉ? Phương thần hỏi. Giả khôi lỗi không gian giới chỉ? Chấp sự trưởng lão hỏi. Không tệ, ta cờ ơn lờ một cái. Phương thần no ý chấp sự trưởng lão hơi suy tư một lát, chợt nói, muốn giả khôi lỗi không gian giới chỉ, là phi thường đặc thù không gian giới chỉ, giá cả phi thường cao. Bao nhiêu tiền? Phương thần hỏi. 30 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 3 vạn khối trung phẩm linh thạch. Chấp sự trưởng lão nói, hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ liền là 1:100, 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối là một bút khổng lồ số lượng. Phương thần khẽ nhíu mày, hắn căn bản không có nhiều như vậy. Tạm thời ta không có nhiều linh thạch như vậy, chờ ta kiếm đủ linh thạch lại đến đi. Phương thần nói xong, cùng chấp sự trưởng lão giao dịch xong về sau, liền rời đi Thanh Phong Thành. Đương nhiên, rời đi Thanh Phong Thành về sau, Phương thần không có gấp trở lại Thanh Phong kiếm phái, mục tiêu của hắn là khoảng cách Thanh Phong Thành không tính xa Thanh Phong Sơn Mạch. Không giống với Hắc Phong Sơn Mạch, Thanh Phong Sơn Mạch bên trong yêu thu thực lực phổ biến tương đối mạnh, thậm chí ở hạch tâm chi địa, có một chút cường hoành hóa khí cảnh yêu thú. Mà Phương thần lần này mục đích, liền là những cái kia hóa khí cảnh yêu thú. Rời đi Thanh Phong Thành thời điểm, Phương thần tiểu lợi dụng khống tâm thuật liên hệ đến huyết sắc khô lâu, để huyết sắc khô lâu đi Thanh Phong Sơn Mạch. Làm phương thần đến Thanh Phong Sơn Mạch cửa vào thời điểm, vừa vặn đụng phải 5 cái mạo hiểm giả. Lão đại, bên kia tới một cái tuổi trẻ võ giả. 5 cái mạo hiểm giả bên trong, một nữ tử nhìn thấy phương thần, thấp giọng nói. Dám một thân một mình đến Thanh Phong Sơn Mạch, nói không chừng là một cái dê béo. Lão đại âm trầm nói. Sau đó, lão đại bước nhanh đi đến phương thần trước mặt, cười nói, vị tiểu hữu này, ngươi là chuẩn bị tiến vào Thanh Phong Sơn Mạch sao? Ừ, phương thần no y cái này Thanh Phong Sơn Mạch nguy hiểm dị thường, một mình ngươi sợ rằng sẽ gặp được nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng một chỗ tổ đội như thế nào? Lão đại lại một lần nữa hỏi. Phương thần lắc đầu, có huyết sắc khô lâu tại, hắn không cần cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Nhìn thấy phương thần lắc đầu, lão đại trên trán có một vòng vẻ không vui, chợt không nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng rời đi. Đưa mắt nhìn phương thần tiến vào Thanh Phong Sơn Mạch, lão đại cười lạnh một tiếng, nói ra, thật sự là không biết sống chết tiểu tử, đi, đi vào giết chết. Nói xong, một nhóm 5 người nhanh chóng tiến vào Thanh Phong Sơn Mạch bên trong. Phương thần đi vào Thanh Phong Sơn Mạch bên trong về sau, không có gấp tiến lên, mà là đang chờ đợi huyết sắc khô lâu. Vừa mới tiến đến chỉ chốc lát sau, liền nghe đến sau lưng truyền đến sàn sạt thanh âm, phương thần quay người nhìn lại, thình lình phát hiện là vừa vặn 5 người kia. 5 người này nhìn thấy phương thần về sau, nhanh chóng vây quanh phương thần. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi bảo vật, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lão đại âm trầm cười nói. Phương thần nhìn thoáng qua, 5 người này, có 4 cái là luyện khí cảnh ngũ trọng, lão đại là luyện khí cảnh lục trọng. Ngu xuẩn. Phương thần cười lạnh nói. Lên cho ta, giết hắn. Lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, 5 người cùng nhau động thủ. Âm âm lập tức. Thanh Phong Sơn Mạch bên trong, chuyến ra từng đạo nổ vang rung trời. Khoai kiếm. Phương thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp xuất ra nhẹ nhàng kiếm, thi triển ra khoai kiếm. Siêu kiếm quăng những nơi đi qua, lập tức truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm. Làm sao có thể tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy? Lão đại thấy thế, trên mặt kinh ngạc không thôi, không bằng hắn công kích càng thêm lăng lệ. Ngay tại phương thần đánh chết một cái võ giả về sau, hắn thế mà ngừng công kích. Giết tiểu tử này. Lão đại phẫn nộ quát. Bất quá, ngay một khắc này, lão đại bọn người hoảng sợ phát hiện, thân thể của bọn hắn thế mà không bị khống chế run rẩy lên. Làm sao có thể lão đại cảm thấy một cố kiềm chế, thân thể của hắn thế mà không cách nào động đậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra lão đại vẫn như cũ không biết nguy hiểm tiến đến, hắn cố gắng muốn tránh thoát đè ép, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Ngay tại lao đại ga ho the tờ thời điểm, một đạo huyết sắc khô lâu trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, tại phương thần khống chế dưới, không ngừng thu gặt lấy bốn người sinh mệnh. Giang giác hoa khí cảnh huyết sắc khô lâu xuất thủ, lão đại bọn người căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, bọn hắn đến chết cũng không biết mình bị ai giết chết. Xoạt một sát na, mấy cái võ giả toàn bộ tử vong, huyết sắc khô lâu về tới phương thần trước mặt, nói, chủ nhân. Phương thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo huyết sắc khô lâu, tiến vào thanh phong sơn mạch chỗ sâu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày trong thời gian, phương thần cùng huyết sắc khô lâu gặp một cái hóa khí cảnh yêu thú, chỉ bất quá tại thời khắc quan trọng nhất, bị cái này yêu thú cho trốn. Bình thường yêu thú đạt tới hóa khí cảnh, hoặc nhiều hoặc ít có một chu tờ linh trí, muốn đánh giết vô cùng khó khăn, trừ phi là nhất kích tất sát. Bất quá phương thần không có nhu trí, vẫn tại tìm kiếm lấy hóa khí cảnh yêu thú. Đương nhiên, phương thần không biết là, cái này 5 ngày thời gian, tại Lưu Phong ngoài thành kia một chỗ ngọn núi bên trên, Lưu Phong Tông cao tầng cùng Thanh Phong kiếm phái cao tầng phát sinh kinh thiên đại chiến. Quá trình chiến đấu ai cũng không biết, nhưng là về sau truyền ra một chút tin tức, Thanh Phong kiếm phái cùng Lưu Phong Tông đạt thành hiệp nghị, Kim Trúc khoáng mạch Thanh Phong kiếm phái chiếm cứ 6 thành, Lưu Phong Tông chiếm cứ 4 thành. Đây hết thảy, phương thần căn bản không biết được. Thanh Phong sơn mạch chỗ sâu, một ngày nào đó, phương thần cùng huyết sắc khô lâu ngay tại hành tẩu. Đột nhiên nghe được một đạo tiếng thê. Sau một khắc, phương thần cảnh giác dừng bước, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh theo phía sau hắn trực tiếp công kích mà tới. Giang giác huyết sắc khô lâu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp chặn lại đạo này công kích. Phương thần rời khỏi vòng chiến, huyết sắc khô lâu cùng đạo này bóng đen chiến đấu ở cùng nhau. Phương thần cẩn thận quan sát mới phát hiện, đạo này bóng đen lại là một cái ảnh mèo. Hình thể nhỏ như vậy phương thần có chút kinh ngạc. Cái này ảnh mèo rõ ràng là một cái hóa khí cảnh nhất trọng yêu thú, thể tích cư nhiên như thế chi tiểu. Bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng là gặp một cái hóa khí cảnh yêu thú. Phanh phanh phanh, cái này ảnh mèo thực lực rõ ràng không bằng huyết sắc khô lâu, tại một phen công kích về sau, huyết sắc khô lâu từ từ chiếm cứ thượng phong. Sau một lát, theo một tiếng vang thật lớn, huyết sắc khô lâu bàn tay, trực tiếp cắm vào ảnh mèo trong cổ, ảnh mèo trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Huyết sắc khô lâu đem thi thể ném cho phương thần, cái sau để vào trong không gian giới chỉ. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Phương thần no y phương thần tại thanh phong sơn mạch bên trong, kéo dài đến 20 ngày thời gian, mới đánh chết 3 ca y hóa khí cảnh yêu thú. Một ngày này, phương thần quay trở về thanh phong thành, vẫn như cũ là thanh phong phân hội. Phương thần đem cái này 3 ca y hóa khí cảnh yêu thú toàn bộ bán đi, đạt được 30 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng thêm chính mình có. Trọn vẹn hơn 45 vạn. Giao phó 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch về sau, phương thần được như nguyện đạt được đặc thù không gian giới chỉ, sau đó rời đi thanh phong thành. Tại trở lại thanh phong kiếm phái trên đường, phương thần triệu hoán đến huyết sắc khô lâu, đem huyết sắc khô lâu chứa vào trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần về tới thanh phong kiếm phái. Cựu trưởng lão biết được tin tức về sau, triệu hoán phương thần, cáo chi phương thần kim trúc khoáng mạch tin tức. Sau đó nói cho phương thần một thì tin tức quan trọng. Phương thần, ngươi nhất định muốn mau sớm tiến vào nội môn 10 vị trí đầu. Sau một tháng, thanh phong bí cảnh mở ra, nội môn 10 vị trí đầu đệ tử sẽ tiến vào bên trong. Sư tôn xin yên tâm, đệ tử nhất định làm đến. Dùng phương thần thực lực, khu trong nội môn, gần như vô địch thủ. Phương thần rời đi cựu trưởng lão chỗ ở, chuẩn bị đi trở về thời điểm, vừa vặn đối diện đụng phải nội môn thứ 2 bạch viên. Còn có thứ 3 trùng vu. Đây không phải phương thần sao? Bạch Viên trêu tức nhìn xem phương thần, cười nói. Bạch Viên huynh, nghe nói tiểu tử này cùng băng lăng đi tương đối gần. Trùng vu lạnh giọng nói. Phương thần, giống như ngươi đang còn muốn nội môn lẫn vào, tốt nhất là cách băng lăng xa một chút. Bạch Viên lạnh giọng nói. Đây coi như là uy hiếp sao? Phương thần hỏi ngược lại. Nghe được phương thần, Bạch Viên cùng trùng vu cười ha ha một tiếng, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Nói, ngươi có thể cho rằng là uy hiếp, tóm lại về sau ngươi cách băng lăng xa một chút, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phương thần nghe vậy, lắc đầu, không tiếp tục để ý hai người, quay người rời đi. Bất quá, ngay tại ngày thứ 2, nội môn truyền ra một đạo có tính chấn động tin tức, phương thần muốn đồng thời khiêu chiến nội môn thứ 2 bạch viên, Thứ ba trùng vu. Cái này một tin tức vừa mới truyền tới, tiểu đưa tới nội môn sóng to gió lớn, vô số đệ tử nhao nhao khiếp sợ không thôi. Phương Thần muốn đồng thời khiêu chiến Bạch Viên cùng trùng vu, đây là sự thực sao? Làm sao có thể? Phương Thần cho là mình là ai, có thể đồng thời đánh bại Bạch Viên cùng trùng vu? Thật sự là y nghi ha hó hủy hệ nở. Bạch Viên tại 3 ngày trước đó, tiêu tấn cấp đến luyện khí cảnh lục trọng, mà trùng vu càng là đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hai người liên thủ, liền xem như chú ý QNZ có chỗ e ngại a, thật sự là một người điên. Tin tức lưu truyền sôi sùng sục, làm Bạch Viên cùng trùng vu nghe được tin tức thời điểm, tức giận không thôi. Phương Thần đây là tại muốn chết. Đã hắn muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Bạch Viên cùng trùng vu âm trầm nói. Nội môn, một chỗ ẩn nấp ngọn núi bên trên, một cái thanh y liễu nam tử lặng lặng ngồi xếp bằng, một đoạn thời khắc ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, khí tức quanh người bàng bạc. Thanh y liễu nam tử gương mặt phía trên, có một vòng nụ cười quỷ dị. Thật sự là có ý tứ, đang đỉnh kiếm thuật thiên thê đỉnh phong, đồng thời khiêu chiến Bạch Viên cùng trùng vu. Ta đối với càng ngày càng có hứng thú.